Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, Hoàn Mỹ Khống Chế. Muốn thành công địa thứ giết một cái hoàng đế, trọng yếu nhất không phải đâm giết quá trình, mà là tiền kỳ công tác chuẩn bị, tại chỗ có đang chuẩn bị, nhất trọng yếu nhất, chính là tình báo càng cặn kẽ càng chuẩn xác, xác suất thành công càng cao. Xảy ra bất trắc khả năng càng nhỏ. Phương diện này, tự nhiên có Lục Mộng cùng nàng hôi y vệ phụ trách. Tại Lục Mộng siêu tập tình báo trong khoảng thời gian này, Trường Viễn cũng là không đi, vẫn như cũ ở tại Mâu Văn Tinh vực Lan Lô Cốt, huấn luyện phong linh cơ giáp năng lực chiến đấu. Hơn nữa, không có chút nào bởi vì ám sát sự tình xuất hiện thư giãn. Đối với phong linh mà nói, đoạn này huấn luyện thời gian tiền kỳ nửa tháng, cái kia thì sống không bằng chết. Nàng thường thường đang nghĩ, sớm biết phải qua bên trên dạng này thời gian khổ cực, lúc trước liền không tìm kiếm nghĩ cách thoát đi rác rưởi vựa ve chai. Nhưng là, dạng này ma quỷ huấn luyện kéo dài hơn nửa tháng về sau, các loại các dạng cơ sở cơ giáp thao tác từng cái thành cơ thể của nàng ký ức. Sau đó, liền khổ tận cam lai. Huấn luyện thứ tư 5 ngày, cũng chính là đưa ra ám sát kế hoạch sau thứ 15 ngày. Phong linh như thường ngày đồng dạng đi theo đạo sư tiến về mây vịnh bên trong tiểu hành tinh huấn luyện, đến địa đầu, đáp xuống tiểu hành tinh mặt ngoài. Căn cứ tiểu hành tinh yếu ớt lực hút điều khiển tinh vi cơ giáp cân bằng máy phụ trợ, kiểm tra cơ giáp vận hành tình huống chờ đã. Một hệ liệt dưới thao tác đến, thời gian chỉ tốn 2 giây không đến. Xác nhận tất cả không sai về sau, nàng lớn tiếng đối với Trương Viễn báo cáo. Đạo sư, chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đi. Như thường ngày, Trương Viễn đứng cách phong linh đại khái 500 mét bên ngoài. Vô tướng kiếm cắm ở trước người trên mặt đất, tay phải cơ cánh tay khoác lên chuôi kiếm, không nhúc nhích, giống như pho tượng tựa như. Phong linh thở sâu, trong đầu như chiếu phim tựa như, đem tất cả cơ sở kiếm thuật động tác đều qua một lần. Sau đó rút kiếm, từng chiêu từng thức bắt đầu luyện. Ban đầu luyện tập thời điểm, Phong Linh cảm thấy cái này mỗi một cái động tác đều khó chịu cực. Càng luyện thân thể càng khó chịu, cơ bắp xé rách đồng dạng đau nhức không nói. Có đôi khi thậm chí cảm giác xương cốt đều muốn bóp méo. Nhưng trải qua nửa tháng địa ngục hành trình về sau, loại này khó chịu đã biến mất địa vô ảnh vô tung. Hiện tại, dậm chân, trước đâm, trở lại, nghiêng vung, quay người, chém xoáy, chờ đã, mỗi một cái động tác đều vô cùng tự nhiên. Thân thể càng có một loại khó tả thư sướng cảm giác. Luyện trong chốc lát, Phong Linh cũng cảm giác được bản thân tim đập nhanh hơn. Máu chảy ra tốc, trong cơ thể còn xuất hiện một cỗ vô cùng rõ ràng địa noãn chảy. Cái này dòng nước ấm cùng huyết dịch hòa làm một thể, tại các vị trí cơ thể tuần hoàn không ngớt. Một lát sau, nàng cả người trở nên ấm áp. Lại một lát sau, Phong Linh cảm giác mình trong thân thể tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Không tự chủ, động tác của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Kỳ diệu sự tình, đem nàng xuất kiếm thời điểm công kích, lực lượng trong thân thể cũng sẽ cùng một thời gian bộc phát. Như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt tuôn hướng cánh tay. Đem nàng thu kiếm xúc thế thời điểm, cỗ lực lượng này lại sẽ thu hồi đến. Căng thẳng, nổi lên lần tiếp theo bộc phát. Sức mạnh kỳ diệu cùng cơ động kiếm thuật thao tác hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Động tác của nàng trở nên càng lúc càng nhanh. Lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Cơ giáp động tác cũng theo đó trở nên tấn mãnh đứng lên. Tại huấn luyện như thế bên trong, Phong Linh cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung thư sướng cảm giác. Nàng đắm chìm trong đó. Quên của ta huấn luyện. Hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Nàng chợt nghe đạo sư thanh âm. Chú ý. Tốc độ đến cực hạn. Thu một chút. Lại nhanh động tác liền muốn biến hình. Phong Linh tâm tư giật mình. Lấy lại tinh thần. Nàng cẩn thận trải nghiệm động tác của mình. Phát giác đạo sư nói một điểm không sai. Mặc dù nàng hiện tại động tác đại thể là tiêu chuẩn, nhưng nhỏ xíu sai sót đã tại tích lũy bên trong. Nếu như nàng lại không khống chế, cứ như vậy luyện tiếp, qua không được bao lâu, sai lầm liền sẽ tích lũy đến không thể sửa đổi cấp độ. Từ đó xuất hiện sơ hở chí mạng. Đạo sư tựa hồ có thể trực tiếp nhìn thấy trong đầu của nàng ý nghĩ tựa như. Thanh âm của hắn hợp thời truyền tới. Nhớ kỹ, lại hơi nhỏ sai lầm, đều sẽ bị cơ giáp phóng đại. Cơ giáp tính năng càng mạnh, phóng đại bội số càng khen trương. Một khi lực lượng của ngươi đạt tới chiến thần cảnh giới, cơ giáp kia sẽ đem sai lầm của ngươi phóng đại gấp trăm lần. Sở dĩ, bất kỳ một cái nào còn sống chiến thần, cũng không có lại trong chiến đấu phạm qua sai lầm. Một cái chiến sĩ, sẽ phạm hai loại sai lầm. Loại thứ nhất là kỹ thuật động tác phạm sai lầm. Loại thứ hai, là để cho lực lượng khống chế thân thể. Cái trước xuất hiện ở tân thủ trên người. Cái sau là tay già đời bẫy dập. Cũng là ngươi vừa rồi phạm sai lầm. Phong Linh nghe được nửa hiểu nửa không. Nàng thả chậm động tác. Hỏi, đạo sư, ta có chút không rõ. Hiện tại luyện tập thời điểm, ngươi có phải hay không cảm thấy tâm niệm thư sướng? Cả người lười biếng, đầu óc không cần suy nghĩ nhiều. Thân thể tự động liền sẽ dùng ra tiêu chuẩn nhất động tác chiến thuật. Đúng vậy, rất thoải mái dễ chịu. Rất sảng khoái. Phong Linh đối cứng mới cảm thụ ký ức hiểu sâu. Tại loại tình huống này, người đắm chìm trong lực lượng vận hành trôi chảy sinh ra trong khoái cảm. Bởi vì thân thể của ngươi đã thích ứng toàn bộ biến hóa. Ngươi đối với thân thể bất kỳ biến hóa nào đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi cảm giác rất an toàn, rất thoải mái dễ chịu. Ngươi ở tại thoải mái dễ chịu trong vùng không nguyện ý đi ra. Ở loại tình huống này dưới, ý thức của ngươi sẽ phản ứng trở nên 10 điểm trì độn. Ta hỏi ngươi, nếu như đột phát trạng huống ngoài ý muốn, ngươi làm sao ứng đối? A, Phong Linh trong lòng giật mình, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nhưng còn cách một lớp màng không nghĩ thấu. Trương Viễn thanh âm đúng lúc đó vang lên, xuyên phá cái này tầng cuối cùng cách ngăn, khống chế, chân chính chiến sĩ cường đại, đối với mình lực lượng, có 100% địa khống chế. Hắn hội tùy thời bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hiện tại, xem trọng, trong khi nói chuyện, Trương Viễn rút ra trên đất vô tướng kiếm, chậm rãi bắt đầu luyện. Một bên luyện, hắn vừa nói, bất luận cái gì cơ động kiếm thuật, cũng là chiến sĩ cùng thế giới hỗ động. Thế giới vô cùng sung mãn khả năng, chiến sĩ nhất định phải làm tốt ứng đối biến hóa chuẩn bị. Phong Linh nhìn xem vô danh số động tác. Ngay từ đầu, nàng cho rằng đạo sư diễn luyện là hoàn toàn mới cơ động kiếm thuật. Nhưng nhìn một chút, nàng liền phát hiện nàng sai. Đạo sư diễn luyện kỳ thật vẫn là cơ sở kiếm thuật. Cùng nàng luyện tập bất đồng chính là, đạo sư cơ sở kiếm thuật phi thường linh hoạt. Biến hóa cũng không phải thường nhiều. 10 điểm tùy tính, tựa hồ vô cùng sung mãn khả năng. Nhưng cực kỳ kỳ diệu là, mặc dù biến hóa vô tận, nhưng vạn biến không rời kỳ tông. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần xuất kiếm, hắn động tác tinh túy thủy chung cùng cơ sở kiếm thuật giống nhau. Cũng chính vì vậy, Phong Linh mới xác định đạo sư diễn luyện vẫn là cơ sở kiếm thuật. Nhìn một hồi, Phong Linh nhìn mê mẩn. Cứ như vậy đĩa, Trương Viễn diễn luyện đại khái nửa giờ. Hắn phản phục phục diễn luyện cơ sở kiếm thuật. Một mực luyện hơn trăm lần, để cho người ta chuyện bất khả tư nghị. Mặc dù mỗi một lần cũng là cơ sở kiếm thuật, nhưng mỗi một lần triển hiện động tác nhưng đều là bất đồng. Không có một chút lặp lại, lại từng cái biến hóa, đều tràn đầy một loại để cho người ta xem thế là đủ rồi tinh diệu diễn hóa. Chờ hắn luyện xong, Phong Linh đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói. Đạo sư, ta cảm giác học không được. Cái này thực sự quá, chấm ngoặc kép, nàng tìm không ra một cái chính xác hình dung từ đến. Trong nội tâm nàng sinh ra một loại không tự tin. Nàng cảm giác, bản thân vô luận như thế nào luyện, đều không đạt được loại này khó mà hình dung cảnh giới. Lần này, đạo sư vậy mà không có như thường ngày phủ định nàng. Hắn thậm chí gật đầu, Đúng, người thật sự học không được. A, à, Phong Linh cảm thấy mình nhận lấy bạo kích. Tất nhiên học không được. Đạo sư kia vì sao dạy nàng? Bang Tương Đương, Trương Viễn đem kiếm cắm trở về mặt đất. Trầm giọng nói, bởi vì đây là kiếm của ta pháp, là ta tự mình tìm tòi đi ra, thích hợp nhất lực lượng của ta. Mà ngươi, có ngươi con đường của mình muốn đi. Con đường của ta, là như thế nào? Phong Linh tâm linh lần nữa nhận trùng kích. Ta không biết, Trương Viễn lắc đầu, theo sát lấy hắn nói ra. Nhưng ta biết như thế nào giúp ngươi đi đến nơi đó. Ta làm như thế nào đi? Chia làm hai bước. Một bước, tại công kích của ta dưới chống đỡ 3 giây. Bước thứ hai, đi Lan Lô Cốt tham gia chiến đấu chân chính. 3 giây, có thể hay không quá ngắn? Phong Linh vô ý thức trả lời một câu. Trương Viễn nở nụ cười. Ha ha, xem ra đệ tử của ta rất có tự tin a. Vậy liền chuẩn bị sẵn sàng a. Phong Linh thở sâu. Bày ra phòng ngự kiếm thức. Đạo sư, ta chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy đứng ở 500 mét bên ngoài vô danh cơ giáp đột nhiên hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Nàng ánh mắt hoa lên, cơ giáp chủ điều khiển não liền vang lên còi báo động. Keng Tương Đương, ngài đã tại mô phỏng chiến đấu bên trong bị đánh giết. Sau đó Phong Linh mới phát hiện, vô danh số vậy mà đã đến bên người mình. Kiếm trong tay hắn nhọn chính đè vào bản thân cơ giáp dưới xương sườn buồng lái này vị trí. Chỉ cần hướng phía trước đâm nửa mét, khoang điều khiển liền sẽ đột phá. Sau đó thân thể nàng hoặc là bị nhiệt độ cao khí thể nướng chín, hoặc là bị đối phương thân kiếm xoắn thành thịt nát. Toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài không? 28 giây, cái này đả kích có chút lớn. Nhưng Phong Linh không phục, nàng lung lay đầu. Cái này, đạo sư, ta chưa chuẩn bị xong. Lại đến, rất tốt, tiếp tục. Trương Viễn thanh âm lại một lần nữa trở nên băng lãnh vô tình. Lần thứ hai chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Không, 21 giây sau, Phong Linh cơ giáp đi phía trái xê dịch nửa mét. Nhưng cơ giáp chủ điều khiển não nói cho nàng, nàng đã bị đánh chết, hai lần bị miểu sát. Phong Linh không lời có thể nói. Đạo sư, tốc độ ngươi thực sự quá nhanh. Trương Viễn lắc đầu, là ngươi tâm niệm không trong sáng. Trên thực tế, ngươi hoàn toàn có thể làm ra phản ứng, mà không phải ngốc tại chỗ chờ chết. Đang nói, Trương Viễn máy truyền tin vang lên. Hắn nhìn một chút, liền ngẩng đầu đối với Phong Linh nói. Hôm nay huấn luyện thực chiến dừng ở đây. Ta đã tại phi thuyền khoang giả lập bên trong thâu nhập ta giả lập thể. Hồi phi thuyền về sau, ngươi tiếp tục cùng giả lập thể đối luyện. Một mực luyện đến mất đi ý thức mới thôi. A lại tới A, Phong Linh ai thán một tiếng. Nhưng lần này, trong nội tâm nàng lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh suy nghĩ. Nàng hâm mộ đạo sư lực lượng cường đại. Nàng đã tinh tường ý thức được. Muốn chủ tọa xem thường chúng sinh lực lượng, nhất định phải kinh lịch để cho người ta chùn bước lịch luyện. Hai người phi thuyền về sau, Phong Linh đi khoang giả lập. Trương Viễn quay người đi ngay khoang điều khiển. Lục Mộng toàn bộ tin tức hình ảnh đã đợi ở đó. Nhìn thấy Trương Viễn, nàng mở miệng nói, Tổng đốc đại nhân, chúng ta được cái tình báo trọng yếu. Nói, còn nhớ rõ bụi cốc vành đai tiểu hành tinh sao? Đương nhiên, Trương Viễn gật đầu, nơi đó thừa thải tinh thần nguyên thạch huỳnh quang phỉ thúy. Là ôm đế quốc trọng yếu nhất tinh thần nguyên thạch nơi sản sinh. Đã từng tinh linh chiếm cứ bụi cốc. Ôm hoàng đế lập tức liền nổ tung, cơ hồ tập kết đế quốc toàn bộ lực lượng tiến công bụi cốc. Bụi cốc Kansas tinh, từ dưới đất moi ra một khỏa 300 kg cực phẩm huỳnh quang phỉ thúy. Ẩn chứa lực lượng tinh thần vượt qua 9 vạn đơn vị. Hơn nữa, khối này huỳnh quang phỉ thúy khai thác điểm xuống phương nghe nói còn bao hàm một cái tàng lượng. Vượt qua 100 vạn đơn vị huỳnh quang phỉ thúy quặng dầu. Nói điểm chính, hoàng đế thật cao hứng, chuẩn bị tự mình đến bụi cốc, tổ chức một cái phỉ thúy thịnh hội, một là chúc mừng phỉ thúy quặng dầu, thứ hai cũng trấn an dân tâm. Nghe xong, Trương Viễn sờ soạng một cái, hỏi, người xác định là Omly bản nhân, mà không phải thế thân. có 80% có thể là bản nhân. Hơn nữa coi như không phải bản nhân, cũng không khẩn yếu, bởi vì ta còn nghe được một chút rất ý tứ tình báo. Những tin tình báo này biểu thị, chỉ cần Omly ở nơi công cộng bị ám sát, như vậy hắn coi như sống sót, cũng không khả năng là ôm hoàng đế. Thú vị, cẩn thận cùng ta nói một chút. Là, Tổng đốc đại nhân, Lục Mộng hạ giọng, cùng Trương Viễn báo cáo ôm trong đế quốc từng cái nhân vật mấu chốt tác dụng cùng giữa hai bên. Quan hệ lợi hại, cái này nói chuyện, đã nói hơn phân nửa giờ. Sau khi nói xong, Lục Mộng thấp giọng cười một tiếng. Tổng đốc đại nhân, ngài nhìn, Omly hoàng vị cũng không có trong tưởng tượng vững chắc như vậy. Hắn cũng không phải là thiên mệnh chi tử, chỉ là một cái lợi ích điểm thăng bằng. Lần này hắn và Thâm Hồng đế quốc liên minh, liền xúc phạm không ít trong nước chùm súng ống đạn dược lợi ích. Ha ha tương đương, Trương Viễn cười một cái, lại thở dài. Omly có thể chết, nhưng ôm đế quốc lại không thể loạn. Còn được đến đỡ cái ủng hộ chúng ta tân hoàng đi ra a, Lục Mộng cười một tiếng. Điểm ấy ta cũng có chuẩn bị. Trên thực tế, Omly trưởng tử, Mạc Lạp Địch đối với hoàng vị cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn năng lực không đủ, tính cách mềm yếu, lại cũng không phải thứ nhất thuận vị người thừa kế. Đối với cái này, hắn một mực đối với Omly lòng dạ bất mãn. Nàng đồng thời đem cụ thể tình báo phát cho Trương Viễn. Trương Viễn vừa nghe vừa nhìn, sau khi xem xong, hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ân liền đẩy Mạc Lạp Địch làm tân hoàng a, cụ thể ám sát kế hoạch cùng sau tiếp theo biện pháp, đều có thể khởi động, các loại thời cơ chín muồi, ta liền tự mình đi Bụi Cốc một chuyến. Sở Thái Tân đã bắt đầu tổ chức tiến công Hà Việt hạm đội. Hà Việt thời gian của hắn đều đã không nhiều lắm. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.